thì cũng vẫn xuyên thấu qua quần áo, ấn lên trên da. Chẳng những vậy, dấu ấn này lại còn phát sáng nữa, như sợ người ta không nhìn thấy vậy. Thế nên dù có mặc bao nhiêu lớp quần áo thì cũng không cản được tiểu ô quy đóng dấu lên người. Có một nữ đệ tử bị nó đóng dấu lên ngực, đau lòng đến muốn tự sát. Vì ai cũng nhìn thấy từ ngực của cô ta có một hình con rùa đen đang sáng lấp lóe. Dù có người thi triển pháp bảo phòng hộ để cản, nhưng cũng đều không có hiệu quả. Sự khủng bố của tiểu ô quy khiến ai nấy đều phát điên. Thuật pháp thần thông do họ hợp lực, vì tâm tình của họ không ổn định nên không ngừng bị chấn động, muốn tàn vỡ. Các ngươi nhiều người, ta đánh không lại các ngươi, nhưng ta có thể làm cho các ngươi buồn nôn tới chết. Bạch Tiểu Thuần lúc đầu còn rất kinh hãi, thầm nghĩ tiểu ô quy này rất ghê. Nhưng nghĩ lại, mấy kẻ kia đều là kẻ đuổi giết chính mình, liền chuyển thành oán hận. Này, rùa đen, ngươi chắc chắn dấu ấn của ngươi không thể nào chùi đi được chứ? Đương nhiên, ngươi yên tâm, bán thần cũng không chùi ra đâu. Tiểu ô quy ngạo nghễ, thấy đằng sau vẫn có một mớ người chưa bị dính dấu ấn của mình thì kích động. Hay lắm, là do bọn chúng quá đáng trước nên đừng có trách ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng tóm chặt tiểu ô quy, ném về những tu sĩ vẫn còn chưa bị đóng dấu. Mấy người kia vẫn còn ngần ngừ, vì ai cũng nghĩ dấu ấn này không có lý gì không lau được, quá lắm là sau khi trở về dùng một ít cách đặc biệt để xử lý là xóa được đi thôi. Nếu vẫn không xong thì có các trường bối trong tông, nói tóm lại là chắc chắn không làm sao. Thế nên họ vẫn tiếp tục đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, không có ý dừng lại. Thế là sau khi tất cả đầy đủ mọi người đều có dấu ấn rùa đen, thuật pháp thần thông do mọi người tạo thành cũng đã tàn vỡ, tấm lưới tinh không tan rã, sau đó là phi lâu, cuối cùng là cự nhân của Đạo Hà Viện. Một đám tu sĩ với dấu ấn rùa đen tiếp tục đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ta thề sẽ giết chết ngươi. Chết tiệt, nếu không giết ngươi, ta sẽ không mang họ Lưu. Bạch Tiểu Thuần muốn đắc kiệt được, nhưng phản kích vẫn sắc bén như thường. Những chiêu phản kích của hắn, dù là hắn làm hay là dùng tiểu ô quy, thì cũng đều làm cho người ta điên ruột. Cũng may, thời gian truyền tống ra khỏi truyền thừa chi địa rút cục cũng đã tới. Những cột sáng truyền tống chiếu xuống, từng người một đều bị ép đẩy đi. Vì nếu trong thời gian quy định mà không vào trong cột truyền thống thì sẽ không ra được nữa. Tông môn cũng không cách nào có thể vào đây cứu họ ra được. Thế nên mọi người đành phải ngừng đuổi giết, dùng đôi mắt trừng trừng như là muốn róc xương lóc thịt mà nhìn Bạch Tiểu Thuần vậy. Bạch Tiểu Thuần thở phào, nhìn những dấu ấn rùa đen đấp lánh, trong lòng bỗng cảm thấy tự hào và ngạo nghễ. Ai bảo các ngươi chọc ta? Một khi ta đã ra tay, bản thân ta cũng phải sợ hãi cơ mà. Tiểu ô quy nhìn mọi người đầy thỏa mãn và ngạo nghễ, sự đắc ý của nó còn mạnh hơn sàn so với Bạch Tiểu Thuần. Phía bên ngoài miếu thờ, ngoài trấn pháp cự thạch, tu sĩ Nguyên Anh bốn tông sốt ruột chờ một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy một số cột sáng truyền tống lấp lóe, từng đệ tử tam tông hiện ra. Những đệ tử này, người thì trên mặt, kẻ thì trên người, ai cũng có dấu ấn của rùa đen, mà lại còn phát sáng nữa, làm các Nguyên Anh đều ngẩn ngơ. Các ngươi... Một Nguyên Anh vừa định hỏi thì một cột sáng truyền tống lấp lóe, Bạch Tiểu Thuần chạy vọt ra với tốc độ cực nhanh. Vèo một cái, đã tới chỗ của ba người Hàn Tông, hét lên ầm ĩ. Giết người, giết người, lão tổ cứu mạng, họ muốn giết ta, suýt chút nữa là ta chết mất rồi. Hắn vừa nói xong, đệ tử tam tông đã lại nổi điên, bất chấp có trưởng bối ở đó, ào ào xông tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ta giết ngươi! Ai nấy chen nhau gầm gào, mấy chục tu sĩ ùa lên, làm các Nguyên Anh cũng phải thất kinh. Ba người Hàn Tông sầm mặt, ngay trước mặt họ mà còn dám đòi giết Bạch Tiểu Thuần. Vậy có thể tưởng tượng được, trong truyền thừa chi địa, Bạch Tiểu Thuần đã phải trải qua một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Xích Hồn lão tử hừ một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất, một cơn cuồng phong bốc lên, quét văng đám tu sĩ tam tông. Bạch Tiểu Thuần là nghịch Hà Tông thiếu tổ chúng ta, ai dám giết hắn? Xích Hồn trừng mắt, vô cùng khí thế. Tu sĩ tam tông dù đều là thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là kết đan, không thể nào địch nổi Xích Hồn, nên đều bị lão trấn áp, người ngậm run rẩy. Bạch Tiểu Thuần núp sau lưng ba người Xích Hồn, vô cùng cảm động, cảm thấy thời gian trải qua sống chết trong truyền thừa chi địa của mình cũng rất đáng giá. Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, Tinh Hà Viện, các người cho người Khả Tông ta một câu trả lời đi. Hàn Tông âm trầm nhìn Tam Tông Nguyên Anh tu sĩ. Phong Thần Tử cất Bạch Tiểu Thuần lên, đặt lên một tay lên vai hắn, kiểm tra thương thế của hắn. Xong chỉ thong một thoáng, lão đã cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt thâm sâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy ánh mắt này thì đã hiểu ngay, mặt trở nên trắng bệch, kêu lên một tiếng, cắn mạnh vào lưỡi, phun máu ra ngoài. Họ rất độc ác, muốn giết ta, ta... Bạch Tiểu Thuần như là sắp tắt thở, ôm lấy ngực, chỉ vào tu sĩ Tam Tông. Tu sĩ Tam Tông thấy vậy, thì cơn giận vừa mới nén xuống thì lại bùng lên. Trong truyền thừa chi địa, Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, tốc độ như hỏa tiễn, chẳng thua gì một con thỏ có đến 6 cái chân. Đã bị trúng mấy đòn của họ, song chẳng có ăn thua gì, vẫn là hét cười cợt vui vẻ. Vậy mà bây giờ, vừa nói bị thương là lập tức bị thương ngay. Bạch Tiểu Thuần, ngươi... Một tu sĩ gầm lên, song chưa kịp kể lại mọi chuyện thì đã bị lão già tóc bạc của Đạo Hà Viện quát lên. Câm miệng! Tiếng quát ầm vang như sấm, làm đệ tử đều run rẩy im phăng phắc, tỉnh táo lại ngay. Việc này Đạo Hà Viện ta một tháng tất sẽ cho nghịch Hà Tông một câu trả lời hợp lý. Ba đạo hữu, chuyện chúng ta đã thương lượng, mong rằng sau khi các ngươi trở về mau chóng thương thảo, cho chúng ta một câu trả lời. Lão già tóc bạc cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, liếc xéo Bạch Tiểu Thuần, phất tay áo dẫn người Đạo Hà Viện rời đi. Dấu ấn rùa đen trên thân của đám đệ tử lão vốn không hề để mắt. Tu sĩ Nguyên Anh của Cực Hà Viện cũng nói vài câu, hứa hẹn sẽ cho câu trả lời, vân vân, rồi cũng rời đi. Cuối cùng là Tinh Hà Viện, mặt khó coi của lão già tóc đỏ vốn không còn từ nào có thể mô tả được. Lão oán hận trừng mắt nhìn đám đệ tử Tinh Hà Viện, quay người định chạy thì Phong Thần Tử đã chặn ngang. Đạo hữu, Tinh Vẫn Thạch trong vòng một tháng người phải đưa tới. Chỉ là Tinh Vẫn Thạch thôi, lão phù không tới mức đổi ý đâu. Lão già tóc đỏ không quay đầu lại, hừ một tiếng dẫn đệ tử rời đi. Ba người Hàn Tông quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ôm ngực, mặt trắng bệch, đầy đáng thương nhìn ba vị lão tổ. Lão tổ, ba người không có biết đâu, ta ở trong đó thảm lắm, chỉ còn xém chút nữa là ta không còn gặp được ba người nữa. Nghịch Hà Tông thiếu tổ sẽ phải đổi thành người khác đó. Ba người Hàn Tông giờ khóc giờ cười. Xích Hồn lên tiếng: Người đã làm như thế nào? À, ta đâu có biết. Họ vừa trông thấy ta là lập tức nhào nhào đòi đánh đòi giết. Ta đau lắm. Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đó, Hàn Tông đã vội ho lên một tiếng. Chúng ta là hỏi chuyện ấn ký cơ mà. À, ấn ký hả? Không phải ta nói phét đâu. Ta vừa vào đó là đám ấn ký nhìn thấy ta, tựa như là nhìn thấy người đứng đầu thiên mệnh vậy, cứ ảo ảo đua nhau bay tới về phía ta. Ta xua đi cũng không được, đau hết cả đầu. Bạch Tiểu Thuần khoe khoang, vỗ ngực vô cùng đắc ý. Nhưng nói xong thấy bà lão tổ đều im lặng thì chột dạ, không biết chuyện gì đã xảy ra, bèn ngập ngừng dò hỏi: Vậy ta đã lập công có đúng không? Tất cả ấn ký ta đều lấy hết rồi, trong đầu ta còn xuất hiện một thứ đồ chơi gọi là Nhân Sơn Quyết gì nữa. Ba người Hàn Tông nhìn nhau, bật cười ha hả. Họ không cần biết Bạch Tiểu Thuần lấy ấn ký bằng cách nào, vì kiểu gì thì Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn là người của Nghịch Hà Tông. Lần này đâu chỉ là lập công, người đã lập được đại công đấy. Phong Thần Tử cười vang. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì thở phào, cười càng thêm đắc ý. Đi, chúng ta quay trở về tông môn. Hàn Tông đầy kích động nhìn Bạch Tiểu Thuần vô cùng tán thưởng, dẫn mọi người bay lên thông thiên chiến thuyền, quay về Nghịch Hà Tông. Trên đường quay về Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần mới biết mình vừa lập được một công lao rất lớn, lớn không thể tả được, giúp tông môn chiếm được trọn 10 thành tài nguyên. Điều này có nghĩa là ba tông kia trong một khoảng thời gian quy định phải trả lại tất cả tài nguyên lần trước họ được phân phối đưa cho Nghịch Hà Tông. Đây là nguyên tắc do Tinh Không Đạo Cực định ra. Ba tông họ lại là người khởi xướng vào truyền thừa chi địa lần này, nên họ bắt buộc phải chịu. Hơn nữa, Nghịch Hà Tông còn thắng được một khối Tinh Vẫn Thạch. Tất cả chuyện này đều giúp Nghịch Hà Tông tăng thêm thực lực rất nhiều. Mọi chuyện trên đời đều lấy tài nguyên làm điều kiện. Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện cũng là như vậy.

Bạch Tiểu Thuần cười khoái trá, biết mình tìm được tiểu ô quy là bởi vì nó đã hôn mê, chứ nó không cả thông thiên pháp nhãn cũng đừng hòng mà nhìn thấy. Hắn cẩn thận lôi tiểu ô quy ra ngoài. Vừa ra ngoài túi chữ vật, tiểu ô quy lập tức phình trở ra với kích thước bình thường. Bạch Tiểu Thuần lập tức túm lấy nó, ra sức mà lắc, đầu, đuôi và tứ chi của nó lại đập đùng đùng vào mai. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, lay lắc hết sức lực để trả thù tiểu ô quy. Người dám mắng ta này, dám lôi cá sấu tới này, đi khiêu khích này, hại ta bị người ta đuổi giết này. Bạch Tiểu Thuần mắng một câu, lại lắc liền tay đùng đùng một tràng. Từ tiểu ô quy bắt đầu tỏa ra mùi thơm mà Bạch Tiểu Thuần đã lâu không còn ngửi thấy. Mùi thơm này khiến Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng và cảm khái, nhìn tiểu ô quy, sau đó bất ngờ tỉnh lại, nên lập tức lấy lò đan ném tiểu ô quy vào trong lò, lại đổ thêm rất nhiều nước thông thiên hà, ngưng khí định thần, bắt đầu luyện chế nghịch hà đan. Thời gian cấp bách, không biết tiểu ô quy lúc nào tỉnh lại, lại lo sau này bị nó trả thù, nên lần này tốc độ luyện dược của Bạch Tiểu Thuần tăng lên chưa từng có. 3 ngày sau, cả lò đan rực một màu đỏ thẫm. Sau một tiếng nổ, nắp lò tung ra, tiểu ô quy bay văng ra ngoài. Một viên đan dược gần như trong suốt bay ra, nó như có linh trí muốn bay đi chạy trốn. Ngay khi đan dược xuất lò, bầu trời của Nghịch Hà Tông hoàn toàn biến đổi. Gió nổi vân mây, mây mù quần quận, xuất hiện kiếp lôi. Một tiếng sét to nổ vang, đánh xuống động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Cả động phủ nổ bưng. Bạch Tiểu Thuần vội tóm lấy tiểu ô quy quăng vào trong túi chữ vật, mở thông thiên pháp nhãn, vội vàng đuổi theo viên đan dược. Các tu sĩ nguyên anh của tông đã đều bay ra, ai đấy đều ngơ ngác kinh ngạc, kinh hãi không biết đang xảy ra chuyện gì. Dù sao chuyện này có thể khiến xuất hiện lôi kiếp đều đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Lão tổ, bố trí trận pháp, ta luyện ra nghịch hà đan, nó sống muốn chạy trốn rồi. Bạch Tiểu Thuần giống to đầy lo lắng. Hàn Tông run người, hai mắt trợn to, hét lớn một tiếng, tu vi tản ra áp chế bốn phương. Con khỉ từ đâu xuất hiện, tốc độ cực nhanh, vượt qua Bạch Tiểu Thuần đuổi theo viên đan dược. Các lão tổ hè nhau vào, viên đan dược cuối cùng cũng bị lão khỉ tóm được, lôi kiếp cũng bị các tu sĩ nguyên anh giải quyết. Đây là tam tức. Lão khỉ kích động, cầm đan dược lên mũi người. Cũng được, cho dù là tam tức cũng là có dùng. Lão khỉ hít sâu, nhìn Bạch Tiểu Thuần tán thưởng và cảm kích, nhóng một cái vọt đi. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, đan dược là mình luyện ra, kiểu gì cũng phải cho mình liếc nhìn một cái chứ, đằng này cứ thế mà bị mang đi. Hắn quay sang nhìn Hàn Tông lão tổ đang định cảm ràm, thì một luồng uy áp kinh người từ trên trời áp xuống. Một giọng nói vang rền như sấm sét, khiến tất cả tu sĩ trong tông đều run rẩy vì sợ. Thực là thú vị, bổn tọa vừa mới tới Nghịch Hà Tông lại gặp được đan dược sinh ra lôi kiếp. Theo thanh âm hàng lâm, một đồng tử mặc trường bào màu đỏ xuất hiện trên bầu trời, từng bước một đi xuống. Hắn càng tới gần thì áp lực thiên uy càng dữ dội. Thông thiên hà gợn sóng, cây cỏ oằn cúi xuống. Đám Hàn Tông nhìn đồng tử đầy kiêng kỵ, không dòng tà thủ khẽ run lên. Thiên nhân, Hàn Tông thì thào, cả tu chân giới khổng lồ của Đông Mạch trở thành thiên nhân cảnh dưới hình dạng đồng tử chỉ có một người. Người này là một trong ngũ đại thiên nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông, Lý Nguyên Thiên. Bái kiến Lý tiền bối. Ba người Hàn Tông nghiêm cẩn cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn gặp thiên nhân. Thiên nhân uy thực là mạnh mẽ, khiến tất cả thế giới đều bị áp chế. Tim hắn đập thình thịch, nhịn không được nhìn trộm mấy lần, cảm thấy đồng tử này còn không cao bằng mình mà lại lợi hại ghê. Đồng tử giống như cười mà không phải cười, lướt qua Bạch Tiểu Thuần, không nói gì, khẽ vùng tay áo. Hàn Tông, ba người các người dẫn đường tới đại điện, bổn tọa có chuyện quan trọng cần thông báo. Ba người Hàn Tông cung kính dẫn đường, dẫn đồng tử bay tới Nghịch Hà Sơn đại điện. Các nguyên anh khác đi theo sau. Cả Nghịch Hà Tông đều im phăng phắc, thấp thỏm không biết thiên nhân Tinh Không Đạo Cực Tông tới đây là có chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần thì càng hồi hộp. Hắn cảm thấy đồng tử kia lúc nhìn hắn vẻ mặt không bình thường. Hắn trở về động phủ, mở túi chữ vật, thấy tiểu ô quy vẫn còn đang ngủ say mới yên tâm, cẩn thận nhét nó trở lại vào chỗ cũ nơi đã tìm thấy nó. Như thế này dù sau khi tỉnh nó không phát hiện có chuyện, ta cũng có thể chối biến mình không biết.

tuy chỉ dẫn theo người cùng thế hệ, nhưng cũng là có thêm người trợ giúp. Chỉ cần Bạch Tiêu Thuần chọn thì không cho đứa nào được từ chối. Lão phù sẽ đi thông báo. Xích Hồn nghiến răng. Hàn Tông thở dài, cau mày đi về hướng động phù Bạch Tiêu Thuần, nói hết mọi việc với hắn. Con tin đi Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiêu Thuần mắt mở to, ngơ ngác nhìn Hàn Tông, trong đầu ông ngong hai chữ còn tin. Hắn nhớ đọc được trong điển tịch, làm con tin ai cũng rất thê thảm. Lại nghĩ mình chỉ có một mình đẻ loi ở nơi lạ lẫm là đã cảm thấy không an toàn. Ở lại Nghịch Hà Tông có phải tốt không? Ở đây hắn có thân phận cao quý, bao nhiêu là nữ đệ tử ưa thích hắn, hắn đi tới đâu cũng được cung kính chào hỏi. Nhưng nếu tới Tinh Không Đạo Cực Tông, nghĩ thôi là đã thấy tương lai đèn tối rồi. Bạch Tiểu Thuần quỳ xuống ôm lấy chân Hàn Tông. Lão Tổ, ta không muốn đi, ta không nỡ bỏ các ngươi, nơi này là nhà của ta, ta không muốn đi. Ta vừa mới lập công cho tông môn, ta là thiếu tổ mà. Mấy năm nay tông môn gặp nạn đều là ta ra tay, ở Lạc Trần Sơn Bạch ta cứu người, Vẫn Kiếm Thâm Uyên ta dương danh, ẩn núp vào trong Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông thành công, ta công lao là lớn nhất. Lão Tổ, ta không muốn đi. Bạch Tiểu Thuần gào khóc. Ta không đã bỏ ngươi, ta không đã bỏ đồng môn. Hãy bảo người khác đi đi. Ta thấy Thượng Quan Thiên Hữu là một nhân vật tuyệt vời, còn tin như hắn thì lo gì thiên địa không dung. Hay là Tống Khuyết cũng được, Tinh Không Đạo Cực Tông, nếu thiếu cái gì ta sẽ đưa tới cái đó. À, còn có Bắc Hàn Liệt nữa, còn có Cửu Đảo nữa, đều là những nhân tuyển rất tốt. Nếu thực sự không được thì chọn Trần Mạn Giao đi, đưa đi cũng coi như là đánh vào Tinh Không Đạo Cực Tông, đúng không? Hàn Tông đau đầu, thở dài nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ nói. Tiểu Thuần, nếu được chọn, ta đương nhiên sẽ không chọn ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng phát đầu lên, buồn rười rượi nhìn Hàn Tông. Thực sự phải đi sao? Thực sự phải đi. Nhưng ngươi có thể mang theo mấy người với tư cách làm người hộ đạo cho mình. Hơn nữa, cũng không phải là đi luôn mãi mãi. Sau này còn quay trở lại. Nơi này luôn là nhà của ngươi. Hàn Tông sờ đầu Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy không muốn. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, cả người ủ ê, dương mắt nhìn Hàn Tông. Cho đến khi xác định Hàn Tông không nói dẫn với mình, thì than thở. Ông trời ơi, sao lại làm ta trở nên ưu tú như thế này chứ? Ngay cả Tinh Không Đạo Cực Tông cũng nhất quyết không phải ta thì không chọn. Hàn Tông đang thương cảm, nghe câu này xong thì bật ho khan. Đột nhiên thấy Bạch Tiểu Thuần đi Tinh Không Đạo Cực Tông có lẽ chính là một điều tốt, vội nói. Được, ngươi chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau sẽ đi. Cầm lấy lệnh bài này, lão phù cho ngươi một quyền lợi, được chọn tối đa 5 người đi theo để bảo vệ cho ngươi. Nói xong, Hàn Tông ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái lệnh bài, quay người định đi, nhưng bước chân vừa mới nâng lên lại nhắc nhở. Nhớ là tối đa chỉ có 5 người, nhiều hơn Tinh Không Đạo Cực Tông không cho phép đâu. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ trơ mắt nhìn Hàn Tông rời đi. Hắn đứng trên đống phế tích, ngần người nhìn đống phế tích. Đến sáng hôm sau lại tan thán. Mà thôi, nếu Tinh Không Đạo Cực Tông đã khao khát ta như vậy, ta cũng đành phải đi một chuyến thôi. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, cắm đầu suy nghĩ nên chọn ai dẫn theo. Thiết Đàn thì thôi, Tinh Không Đạo Cực Tông là nơi xa lạ, rất nguy hiểm cho nó. Tới chỗ lạ, thứ cần nhất chính là tin tức. Bạch Tiểu Thuần thì thào, người này chẳng những phải mạnh mẽ và còn giỏi về đi tìm hiểu tin tức, có thể trong thời gian ngắn nhất biết tất cả mọi chuyện của Tinh Không Đạo Cực Tông. Dù là nghe đồn cũng phải tìm hiểu rành mạch, cái này rất phải có tiền phú nhỉ. Hứa Bảo Tài. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Hứa Bảo Tài. Hồi còn ở Linh Khê Tông, Hứa Bảo Tài rất giỏi về tin tức. Linh Khê Tông có mấy đại mỹ nữ hắn cũng biết, còn lập ra bảng xếp hạng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhớ Hứa Bảo Tài còn có cả một cuốn sổ nhỏ, gặp chuyện gì hắn cũng ghi vào trong đó. Thà viết bằng tay chứ không dùng ngọc giản đi làm ấn, cho thấy người này rất là cố chấp. Không chọn được hắn thì chọn ai chứ? Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, nghĩ tới trong Nghịch Hà Tông hiện giờ, Hứa Bảo Tài chẳng khác gì cá gặp nước. Đối với các loại tin đồn, mặc kệ là thật hay giả, đều rõ như lòng bàn tay. Hắn muốn biết cái gì thì cứ tìm tới Hứa Bảo Tài là biết hết. Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy tới Linh Khê Sơn Mạch, tới động phủ Hứa Bảo Tài. Hai người vừa thấy mặt nhau, Hứa Bảo Tài đã bị thương kêu lên: Bạch sư thúc, ta không đã rời xa ngươi, ta đã nghe nói ngươi phải tới Tình Không Đạo Cực Tông làm con tin. Ngươi đi lần này, chúng ta chẳng biết chừng khi nào có thể gặp lại. Bạch sư thúc bảo trọng. Hứa Bảo Tài đầy vẻ không đành lòng: Tin tức của ngươi linh thông như vậy? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn chỉ mới nghe nói tối qua, không ngờ Hứa Bảo Tài cũng biết. Đương nhiên, cả Nghịch Hà Tông làm gì có chuyện gì mà Hứa Bảo Tài ta không biết chứ. Bất kỳ ở đâu, chỉ cần Hứa Bảo Tài ta muốn biết thì bí mật gì ta cũng có thể có cách moi ra. Hứa Bảo Tài ngạo nghễ, đây là thành tựu đáng kiêu ngạo nhất của hắn, không cho phép ai nghi ngờ. Nhưng Bạch sư thúc yên tâm, chuyện của ngươi Hứa Bảo Tài nhất định sẽ giúp ngươi phát dương quang đại, để mỗi đệ tử mới nhập môn đều biết đến tên sự tồn tại của ngươi. Hứa Bảo Tài chân thành nói, trong lòng rất đắc ý. Hồi trước nữ đệ tử trong tông ai cũng có ý với Bạch Tiểu Thuần, làm cho hắn buồn bực rất lâu. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây, mình làm gì còn có cơ hội tìm đạo lữ. Nhất là mấy người hắn thích lại cứ đi hâm mộ Bạch Tiểu Thuần, khiến Hứa Bảo Tài vô cùng buồn bực. Nên hôm nay nghe nói Bạch Tiểu Thuần phải đi Tinh Không Đạo Cực Tông, Hứa Bảo Tài vô cùng hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cảm động, vỗ mạnh lên vai tên kia, vẻ cực cực chân thành: Hảo huynh đệ, ta vốn còn do dự, vì đi Tinh Không Đạo Cực Tông chỗ đó rất lạ lắm. Vốn ta định đi một mình chịu đựng, không để liên lụy tới các huynh đệ. Nhưng nếu như ngươi nói như thế này thì ta đã hiểu rồi. Hả? Hứa Bảo Tài ngứa người nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy có gì đó không đúng, đã bị Bạch Tiểu Thuần chặn trước. Ta cần một người bảo vệ có thể tìm hiểu tin tức giúp ta, chính là người đấy. Hứa Bảo Tài run bần bật, mở to mắt, vội vàng từ chối: Bạch sư thúc, ta tu vi thấp kém. Ta chỉ cần ngươi tìm hiểu tin tức, cần gì tu vi cao? Bạch Tiểu Thuần vung tay, không thèm để ý tới. Ta tay chân rất vụng về. Không sao, đi tới đâu, chỉ cần Hứa Bảo Tài ngươi muốn biết thì bí mật gì ngươi cũng có cách moi ra. Chỉ cần như thế là đủ. Ngươi còn rất tâm huyết nữa mà. Ta còn nhớ huyết thư năm đó. Ngươi đừng vội chối từ. Ta biết ngươi không đã bỏ ta, trong lòng ngươi cũng quyến luyến ta. Quyết định vậy nha. Bạch Tiểu Thuần cười cười, thấy Hứa Bảo Tài mặt trắng bệch, mở miệng định tiếp tục từ chối, thì bèn lôi ngọc giản Hàn Tông ra, nhón cái qua mặt Hứa Bảo Tài. Lệnh bài lão tổ. Hứa Bảo Tài hít sâu, bối rối muốn khóc, biết mình không chối được nữa, đứng đó trợn tròn mắt, trong lòng cực kỳ hối hận. Đừng lo, mọi việc đã có ta rồi. Nào, Tiểu Bảo, người rất là quen thuộc tông môn, người giúp ta phân tích một chút đi, xem chúng ta nên dẫn ai theo mới có thể đứng vững ở đó chứ. Bạch Tiểu Thuần ôm vai Hứa Bảo Tài, cười hăng hắc. Hứa Bảo Tài nghiến răng, Bạch Tiểu Thuần nói vậy là có ý muốn thêm người khác vào trong hố. Chúng ta cần có người coi bói, người này phải giỏi về bói toán, càng phải có đủ tu vi thì nguy cơ hắn mới có thể sớm tính ra được, chúng ta càng thêm an toàn. Ta đã chọn được một người, đó là Huyết Khê Nhất Mạch Thần Toán Tử. Hứa Bảo Tài oán hận nói, hắn với Thần Toán Tử có chút đụng chạm, từng bị Thần Toán Tử trừng mắt mấy lần. Có một nữ đệ tử thích hắn còn bị Thần Toán Tử đoạt mất. Tiếc là tu vi hắn không bằng người ta, đành phải ghi hận ở trong lòng. Thế nên người đầu tiên làm con mồi cho Bạch Tiểu Thuần kéo xuống hố, đương nhiên phải là Thần Toán Tử. Người nói rất đúng, chúng ta quả thực cần một người biết coi bói. Bạch Tiểu Thuần gật gù, lôi ngay Hứa Bảo Tài từ Huyết Khê Nhất Mạch tìm Thần Toán Tử. Hai người vừa tới nơi, đã thấy Thần Toán Tử hành lý chuẩn bị sẵn sàng, đứng ngoài động phủ nhìn trời, đang chờ họ. Các người đã tới rồi. Thần Toán Tử khẽ nói, vẻ như thế ngoại cao nhân. Ta đã sớm tính ra bản thân sẽ có một kiếp, một kiếp này số mệnh đã định, phải ra ngoài nhiều năm. Gần đây linh cảm tăng mạnh, tiền bối Thượng Tông vừa tới, ta liền mơ hồ cảm thấy kiếp này đã tới rồi. Thần Toán Tử phiền muộn, hất cằm, ánh mắt xuất trần nhìn Bạch Tiểu Thuần và Hứa Bảo Tài. Bất kể các ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi với các ngươi. Đây là kiếp của ta, là mệnh ta đã ghi. Hứa Bảo Tài thấy bộ dáng Thần Toán Tử như vậy thì hít sâu. Ngươi